Vương phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 249, 249, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẽ mặt thực sự đã quét sạch thế diện của lão gia này rồi mà. Thấy nàng ta còn muốn tiếp tục giả mồm, lo sợ nàng ta sẽ lại phun ra lời gì đó khiến người khác càng thêm chê cười. Thường Thắng Bá không nhãn nhịn nổi nữa mà quát to. Nghịch nữ, còn không mau im miệng. Cho dù ngươi có mến mộ Dục Vương cũng không thể nổi lên ác ý với tiểu thư phủ tướng quân được. Phủ tướng quân có chỗ nào chọc tới ngươi rồi hả? Đúng vậy, lão phu cũng rất muốn biết Vân Thi nhà ta rốt cuộc đã khiến ngươi trướng mắt ở điểm nào. Sắc mặt phó lão tướng quân đen kịt như đáy nồi, quắc mắt nhìn Tô Bạch Chỉ chòng chọc. Đừng thấy ông ta đã đến tuổi về hưu nhưng với xuất thân võ tướng, đến hiện tại càng già lại càng dẻo dai. Chỉ một cái liếc ngang bừng bừng khí thế cũng đủ khiến Hoàng thượng và Cơ Vấn Thiên không dám phớt lờ. Những tiểu nha đầu chỉ biết tranh đoạt tình nhân mưu tính vụn vặt bề ngoài như Cơ Vô Nguyệt và Tô Bạch Chỉ đứng trước mặt lão tướng quân đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Ông ta chỉ khẽ lên giọng cũng đã khiến sắc mặt họ tái nhợt, cả người run rẩy vì sợ hãi. Vốn dĩ sau khi bị cha già nhà mình trách cứ Tô Bạch Chỉ còn có chút không phục. Kết quả chỉ vừa chạm phải ánh mắt, có thể gọi là hung tợn kia của lão tướng quân liền dùng mình, vô thức thổ lộ. Quan hệ giữa tiểu thư phó gia và thích vi rất tốt, nếu ta giở chút thủ đoạn trong đó khiến phủ tướng quân ý thức được phó Vân Thi xảy ra chuyện là vì bị liên lụy từ nàng ta. Từ đó Dục Vương phủ và phủ tướng quân kết thù là chuyện ắt không thể nghi ngờ, vương gia đương nhiên sẽ không yêu chiều nàng ta nữa, mà phủ tướng quân chắc hẳn cũng sẽ giận cá chém thớt lên nàng ta. Mọi người nghe xong đều ồ lên, mặc dù lối suy diễn này của nàng ta tuy kỳ quặc đến mức không thể tin được, nhưng mưu đồ ẩn giấu trong đó không thể không nói là quá độc địa. Vốn si ý chỉ là tranh đoạt nam nhân đơn thuần nhưng lại nâng tầm lên mức ly gián quan hệ giữa Dục Vương phủ và phủ tướng quân. Đây không phải là chuyện nhỏ, Hoàng thượng cũng không thể cứ thế mà bỏ qua. Con rắn thuốc đó ngươi có được từ đâu? Lão tướng quân tiếp tục chất vấn. Trước đó Cơ Vô Nguyệt đã giải thích sơ qua. Tuy rằng nàng ta là kẻ sắp xếp người thả rắn vào trong hoa viên nhưng rắn độc lại do Tô Bạch Chỉ cung cấp. Lão tướng quân cũng biết chuyện đại công tử Thường Thắng Bá phủ trước đó bị người của nước Mạn Đà La lừa gạt mà chúng phải tình cổ. Mới qua vài ngày Tô Bạch Chỉ lại bắt tới một con rắn thuốc từ Mạn Đà La để đối phó với phủ tướng quân. Chuyện này rất khó khiến ông ta không hoài nghi Thường Thắng Bá phủ có phải có dính líu tới Mạn Đà La hay không. Sau khi Thường Thắng Bá nhìn ra sự ngờ vực của lão tướng quân, biểu cảm liền như đưa đám, ngay cả ý nghĩ muốn bóp CS3T Tô Bạch Chỉ cũng đã nảy ra trong đầu. Bá phủ bọn họ thực sự bị nghịch nữ này hại thê thảm mà. Tô Bạch Chỉ vẫn chưa hết hy vọng nhìn hướng Cơ Vấn Thiên, mong mỏi hẳn có thể thay đổi suy nghĩ nói đỡ cho mình một hai câu. Kết quả chỉ thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn kẻ thù giết cha, không chút dấu vết của sự dịu dàng, trái tim lúc này mới hoàn toàn chìm xuống đáy vực. Cũng không tiếp tục cãi bướng nữa, chán chường nói. Là nha hoàn bên cạnh ta không biết tìm được một người nuôi rắn ở đâu đó tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta không biết rắn thuốc hay không thuốc gì đó, mà chỉ muốn lấy một con rắn độc. Cho dù Phó Vân Thi không chết thì một căn bệnh bất ngờ xảy đến sẽ ảnh hưởng đến mối hôn sự của nàng ấy và Trần Quý Dương. Đến lúc đó Cơ Vô Nguyệt bên kia ra chút sức coi như báo ơn. Giúp nàng ta nói vài lời tốt đẹp trước mặt Thái Hậu. Thái Hậu có thể ban hôn cho Thích Vi, đương nhiên cũng có thể cho nàng ta vị trí chắc phi phi. Thái Hậu ban hôn Dục Vương chắc chắc không có cách nào từ chối. Thích Vi không phải chính vì nhân cơ hội này để có đứa nhỏ mới lọt vào mắt Dục Vương sao? Thích Vi có thể làm được, nàng ta cũng có thể làm được. Vốn là nên như vậy, đáng tiếc trên thực tế mọi chuyện lại bị phanh phui. Tất cả kỳ vọng của nàng ta đều thành bọt nước. Sau khi hay tin Hoàng thượng lập tức sai người bắt nha hoàn đó của Thường Thắng Bá phủ tới thâm vấn, nhưng thật không may, nửa giờ sau người đó chớ lại báo tin, nói rằng nha hoàn đã chết, còn là bị đầu độc mà chết. Cách chương